Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, Thiên Sứ Chi Thành. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tâm Trần đang tại dùng bữa sáng thời điểm, Bắc Hướng Thành Chủ lại chạy tới, thấy được Diệp Tâm Trần phía trước bàn phong phú thức ăn. Bắc Hướng Thành Chủ nuốt nước miếng, trong mắt tràn ngập khát vọng. Diệp Tâm Trần giả bộ như không nhìn thấy, muốn nhìn một chút người này có còn hay không những vật khác. Bắc Hướng Thành Chủ trong mắt đi một vòng, vò đầu bứt tai, không nghĩ được có đồ vật gì có thể cùng Diệp Tâm Trần làm trao đổi. Trước mắt cái này phổ thông cả bàn đồ ăn, tại ma giới lại giống như đế vương cấp giống nhau hưởng thụ. Nếu như Diệp Tâm Trần thực lực nhỏ yếu, hắn sẽ không cùng Diệp Tâm Trần khách khí, trực tiếp đoạt lại nói. Thế nhưng không cần nói Diệp Tâm Trần, hắn bắt đoán không ra. Liền ngay cả Liễu Phiêu Phiêu cũng có thể mang đến cho hắn cường đại áp lực. Diệp Liên thực lực coi như hơi hơi yếu một chút, thế nhưng Diệp Liên trên người loại kia thần thánh khí tức, lại là hắn loại tu luyện này ma công khắc tinh. Nghiêm túc nói thật lên, Diệp Tâm Trần ba người này, hắn một cái đều đánh không lại. Đáng sợ hơn chính là, Bắc Hướng Thành bên ngoài đã xuất hiện tiếp cận trăm vạn đại quân. Trăm vạn đại quân, đặt trước đây mà rời thế nhưng mà 10 phần thoải mái liền có thể kéo tới. Thậm chí ma giới mỗi cái thế lực lớn xuất chinh, binh lực nếu như không có đạt tới trăm vạn trở lên cấp bậc, đều không có ý tứ nói đi đánh nhau. Thế nhưng hiện tại ma giới so ra kém trước đây, theo ma giới hoàn cảnh ác liệt, chết người càng ngày càng nhiều. Thậm chí đáng sợ chính là, rất nhiều địa phương sinh ra hài nhi, đều bị trao đổi con làm thức ăn. Theo thời gian gia tăng, ma giới hoàn cảnh cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng ác liệt, dẫn đến đại đa số người khẩu đã sớm chết đói, có thể kéo dài hơi tàn sống sót, hoặc là liền là gặm những người khác thi thể, hoặc là liền là tu vi cao cường, không cần ăn cơm cường đại tu sĩ. Thế nhưng mà coi như lại không dùng ăn cơm, những tu sĩ này cũng chịu không được trên tinh thần tra tấn. Huống chi, ma giới ác liệt thành loại trình độ này, có thể cung cấp tài nguyên tu luyện căn bản cũng không nhiều. Vò đầu bứt tai một phen Bắc Hướng Thành Chủ, nửa ngày mới đúng Diệp Tâm Trần nói, vị công tử này, không biết người có phải hay không còn thiếu nhân thủ. Chúng ta Bắc Hướng Thành tổng cộng có 2.000 người, đều nguyện ý vì công tử cống hiến sức lực, chỉ hy vọng công tử có thể phần thưởng chúng ta một ngụm ăn. Bắc Hướng Thành Chủ tội nghiệp nói, 2.000 người, ta chỗ này có trăm vạn đại quân, ngươi cho là ta biết khuyết thiếu 2.000 người. Diệp Tâm Trần hỏi ngược lại, nghiêm túc nói thật lên, Diệp Tâm Trần phải không nguyện ý tiếp nhận ma giới người. Bởi vì ma giới hung tàn, hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, thậm chí tại ma giới, vì một khối màn thầu bán đứng chủ tử mình hết sức bình thường. Coi như những cái này ma nhân nguyện ý nương nhờ Diệp Tâm Trần, Diệp Tâm Trần cũng không dám dùng. Bắc Hướng Thành Chủ có chút lúng túng, Diệp Tâm Trần nói hết sức chính xác, hắn lại không biết như thế nào phản bác. Nửa ngày, Bắc Hướng Thành Chủ cư nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Công tử, van cầu ngươi cứu cứu chúng ta toàn bộ Bắc Hướng Thành đi. Ngươi cũng đã biết, chúng ta Bắc Hướng Thành đã từng có mấy trăm vạn nhân khẩu, là ma giới chung số một số hai chủ thành một trong. Thế nhưng mà theo toàn bộ ma giới hoàn cảnh ác liệt, chỉ còn lại chúng ta cái này 2.000 người. Bắc Hướng Thành Chủ khóc giống chảy nước mắt. Những người khác đâu? Diệp Tâm Trần tuy rằng đã đoán được, thế nhưng hắn còn là nhịn không được hỏi lên. Mấy trăm vạn người, đại đa số đều chết đói, bây giờ có thể sống sót mấy ngàn người, đại đa số đều là nhập đạo trở lên cấp bậc, chúng ta đều không cần ăn cơm, kéo dài hơi tàn, thế nhưng theo linh lực càng ngày càng khô kiệt, chúng ta rất nhiều người tu vi cũng không ngừng rút lui. Hiện tại cư nhiên đều yêu cầu ăn cơm, nếu như không ăn cơm, tuy rằng không đến mức chết đói, thế nhưng loại kia đói bụng cảm giác, mỗi ngày đều tại giày vò lấy chúng ta. Bắc Hướng thành chủ điên cuồng thống khổ, một cái đường đường thiên địa càn khôn cường giả, khóc giống như một cái hài tử giống nhau. Ma giới đây là cái gì tình huống? Tại cái khác trong tiểu thế giới, ma giới thế nhưng mà vẫn luôn thập phần cường đại, tàn khốc tồn tại, Diệp Tâm Trần mười phần vô ngữ. Tại Cửu Châu truyền thuyết, ma giới từng hôm nay xâm lấn qua Cửu Châu, trận chiến ấy kém chút đem toàn bộ Cửu Châu đánh nổ tung. Nhìn xem hiện tại ma giới, đều không cần kẻ thù bên ngoài xâm lấn, dùng không được bao lâu, liền toàn bộ chết hết sạch. Càng thê lương chính là, từng hôm nay cường đại ma giới, ngàn dặm khó tìm người ở. Ma giới thật có qua chính mình huy hoàng. Tại vạn năm trước, ma giới không ngừng đối ngoại khuếch trương, quản chi liền coi như là thần giới. Chúng ta đều có được truyền tống trận, chúng ta cũng dám hướng thần giới bên kia phát triển. Tại Thiên Thương Ma Đế dưới sự xuất lĩnh, ma giới phồn hoa, quân lực cường thịnh, huy hoàng thời kỳ, chúng ta thậm chí có được mấy trăm vạn niết bàn cảnh cấu thành quân đội. Diệp Tâm Trần ngốc một cái, mấy trăm vạn niết bàn cảnh cấu thành quân đội, quang là muốn đều cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này muốn xong bạo toàn bộ Cửu Châu thế giới a. Bắc Hướng thành chủ mười phần kiêu ngạo, tiếp tục nói, không chỉ như thế, chúng ta thậm chí có 38 cái ma vương. Cái này 38 cái ma vương, toàn bộ đều chính là phong thần cấp bậc cường giả. Diệp Tâm Trần mí mắt nhảy lên một cái, lại giả vờ làm mười phần lạnh nhạt bộ dáng. Ban đầu cho rằng Diệp Tâm Trần sẽ khiếp sợ, lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Cái này cũng không thể không nhường Bắc Hướng thành chủ suy đoán Diệp Tâm Trần đứng phía sau là cái gì cường đại tồn tại. Người ma giới cường đại như thế, vậy tại sao biết luân lạc tới hôm nay tình trạng này? Diệp Tâm Trần mười phần khinh thường, nói cho cùng, vẫn là Thiên Thương Ma Đế tên phản đồ này. Vừa nhắc tới Thiên Thương Ma Đế, Bắc Hướng thành chủ liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Người thật đã cho ta chỉ có thiên địa càn khôn thực lực sao? Sai, ta cho ngươi biết đi. Ta từng hôm nay tuy rằng không sánh bằng ma giới ma vương, thế nhưng cũng không sai biệt nhiều, cũng là nửa chân đạp đến nhập phong thần cảnh giới, chỉ bất quá hoàn cảnh ác liệt, nhiều lần hung ác chiến đấu, cũng dẫn đến ta bị thương nghiêm trọng, tại không có tài nguyên tu luyện, không có đan được chữa thương dưới tình huống, thực lực của ta càng ngày càng không bằng trước đây. Không phải, ngươi có thể trước tiên nói một chút về Thiên Thương Ma Đế là như thế nào đem ma giới biến thành cái này quỷ bộ dáng sao? Đây mới là Diệp Tâm Trần quan tâm nhất sự tình. Đại khái có 10 vạn năm đi, ta cũng không nhớ rõ. Dù sao thật lâu xa, chúng ta ma tộc một mực nằm ở phân liệt trạng thái. Mỗi cái thế lực lớn san sát, lẫn nhau chinh phạt. Đặc biệt là Tu La tộc đám kia hỗn đản, tai họa tộc nhân mình, lại đi tai họa cái khác ma nhân, thường xuyên tại ma giới tạo thành giết chóc. Về sau Tu La tộc xuất hiện Thiên Thương người này, một mình hắn cư nhiên thống nhất hai đại Tu La bộ lạc. Thấy được Diệp Tâm Trần trong mắt hiện lên một tia mê mang, Bắc Hướng thành chủ giải thích nói, Tu La tộc chia làm huyết Tu La cùng A Tu La. Cái này hai đại Tu La đều là lẫn nhau xem không thuận mắt. Gặp mặt không phải ngươi chết chính là ta sống. Thế nhưng mà không nghĩ tới chính là huyết Tu La cùng A Tu La trong đó cư nhiên sản sinh tình yêu. Sinh ra một cái có được hai tộc Thiên Phú Thiên Thương. Thiên Thương sau khi lớn lên, lấy hai cái chủng tộc đặc tính sáng tạo ra Tu La ma giới. Tu La ma giới có một loại kỳ quái lực lượng, có thể điều khiển huyết tu la cùng Atula người. Có được tu la ma giới thiên thương ma đế rất nhanh dựa theo tu la tộc lực lượng thống nhất ma giới. Tại thiên thương ma đế trên tay, ma giới cũng đến phồn hoa nhất thời khắc. Thế nhưng mà thiên có ngoài dự liệu mưa gió, ma giới thế giới lực lượng càng ngày càng suy yếu. Ma giới đã lão, cái này thế giới muốn hủy diệt. Tại thiên thương ma đế dưới sự xuất lĩnh, chúng ta khai thông mỗi cái đại thế giới truyền tống trận. Thế nhưng mà cái này đi thông không biết truyền tống trận lại ngoài ý muốn truyền tống đến thần giới. Cùng thần linh bạo phát chiến tranh, để cho chúng ta ma giới tổn thất nặng nề. Duy nhất vui mừng chính là ma giới có cái khác truyền tống trận cư nhiên có thể truyền tống đến một cái gọi Cửu Châu địa phương. Thế nhưng mà ma giới tiêu diệt cũng là theo Cửu Châu bắt đầu. Theo bắt đầu chiến tranh, Cửu Châu cái kia nhỏ yếu lực lượng căn bản cũng không phải chúng ta ma giới đối thủ. Mắt thấy chúng ta muốn chiếm lĩnh cái này nơi phồn hoa, lại không nghĩ tới thiên thương tên khốn kiếp này lại phản bội ma giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.